Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 32. Khi tỉnh lại lần nữa, hắn trông thấy thứ ánh sáng đủ màu đang xoay tròn trên nóc căn lều. Ấy chính là chiếc đèn lưu ly hắn từng treo sau bình phong năm ấy. Mùi nhân sâm xộc vào mũi, Du Diễu liền nhớ lại. Sông mới hơi nhúc nhích, cả thân người đã đau kịch liệt như bị rã ra. Hắn rên lên một tiếng. Lý Trị Phong đang hái thuốc ở một góc lều, lập tức buông đồ tiến lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Người! Du Diễu mấp máy môi, Lý Trị Phong lập tức bế hắn lên, ôm siết vào lòng. Ngay cả cánh tay cũng đang run rẩy. Du Diễu không tài nào nhúc nhích, bị Lý Trị Phong ôm có hơi đau, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng. Đã khá hơn chưa? Tiếng y run run, chăm chăm nhìn hai mắt Du Diễu. Đã sống lại rồi, Du Diễu hỏi, đây là nơi nào? Đại An. Lý Trị Phong hạ giọng thật nhỏ, ngoái nhìn phía ngoài liều, nói, cố gắng nói ít nhất có thể. Du Diễu nghe mà giật thót, vẫn còn ở trên địa bàn của người Thác Đác ư? Lý Trị Phong nói, y đã đi rồi. Du Diễu hẳn còn mơ hồ chưa hiểu rõ, song Lý Trị Phong đã tới, đồng nghĩa với việc bản thân đã được an toàn, tảng đá lớn trong lòng cũng theo đó mà bị dỡ ra. Ta đói rồi. Du Diễu nói, Lý Trị Phong vội buông hắn xuống, vào góc liều lật tìm, lấy ra một gói thịt khô. Du Diễu nói, cho ta ăn một chút đi. Lý Trị Phong ra hiệu cho hắn chớ nói chuyện, chờ thêm một chốc, y dùng tay xé nhỏ thịt khô, trộn vào canh sâm, đun lên cho mềm mới bưng tới đút Du Diễu. Bấy giờ Du Diễu mới xem như thật sự sống lại. Tuy toàn thân vẫn còn đau đớn, song đã gắng gượng động đậy được rồi. Lý Trị Phong đút cho hắn mấy ngụm, Du Diễu lại không kìm được ho khan, nói, không ăn nữa đâu. Lý Trị Phong liền đi thu dọn đồ đạc, ngoài lều chốc chốc lại có tiếng động. Mỗi khi có động tĩnh gì, La Y lại hơi nheo mắt, nghiêng tai nghe ngóng. Trời dần tối, Du Diễu nằm nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng vốn len qua khe hở trên căn liều vào trong, nay đã tắt. Lý Trị Phong thay đèn cày trên đỉnh liều. Ánh sáng nhiều màu của đèn lưu ly phản chiếu trong mắt Du Diễu, như thể đang nằm mộng. Thu dọn xong đồ đạc, Lý Trị Phong liền ăn chút bánh mì, sau đó ngồi xuống bên người Du Diễu, cầm chủy thủ thái nhân sâm. Cái đó để ta ăn hả? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong gật đầu. Du Diễu hỏi, sao ngươi tìm được ta? Lý Trị Phong, ngày 15 tháng 10, tôi khởi hành lên kinh, đi theo tuyến đường phía Nam, gặp phải người Hán và người Yết đang khai chiến ở Lương Tây. Người Hán thất bại, người Yết phá cầu Tây Thủy, đốt cháy thuyền bè. Mùng 5 tháng 11, tôi đổi sang đi lối phía Bắc. Vừa tránh quân Thác Đác vừa tìm đường, đi lối nào cũng bị kẹt. Đành vượt giải tướng quân, ngày 29 tháng Chạp mới tới nơi, lúc này kinh thành đã bị quân Thác Đác chiếm đóng. Tôi... Lý Trị Phong nói một tràng dài, dứt lời, liền không ngừng thở dốc. Du Diễu ngẩn ngơ nhìn y, y cũng nhìn Du Diễu, rồi chợt im tiếng. Tiến tới ôm chầm lấy hắn, liên tiếp hôn hắn. Hôn hắn rồi lại không làm gì nữa. Y ôm hắn thật chặt rồi bất động, đôi mắt đỏ vằn trông vô cùng đáng sợ. Sau đó thì sao? Du Diễu lại hỏi. Sau đó tôi không tìm được cậu. Lý Địa Phong nói, tìm sao cũng không thấy, thiếu chút nữa phát điên rồi. Về sau, tôi đi theo thần sói, ngài nói cậu đang ở trên phương Bắc, tôi lại tìm đến, chạm mặt một toán quân thác đác. Tôi giết hết bọn chúng xong, tiếp tục lên đường, rồi tìm được cậu. Tìm được cậu rồi. Giọng y lại bắt đầu run lên, du diễu nghẹn ngào trách. Là tự ngươi muốn về đó chứ, ta đã bảo ngươi đừng về rồi. Hai người nhìn nhau, lặng thinh trong chốc lát. Lý Địa Phong nhẹ nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn du diễu, mấp máy môi, dường như y muốn nói gì đó, song lại không thốt được nên lời. Sau, y lại tiếp tục thái khúc nhân sâm nọ. Du diễu nhìn y thái nhân sâm, không kìm được, hỏi tiếp. Đây là nơi nào? Ở trong thành Đại An không nguy hiểm sao? Trong quân danh của người thác đát, Lý Trị Phong đáp không ngẩng đầu lên. Là liều của chúng. Du diễu nghe mà kinh hãi, hắn đã nhận ra tình huống lúc này của hai người, liền hỏi. Chúng ta rời đi thế nào đây? Cứ thế xông ra hả? Lý Trị Phong đáp, không thể tùy tiện xông ra, làm vậy chỉ có một con đường chết, cậu cứ để tôi lo liệu. Du diễu nghe vậy liền an tâm, bắt đầu đứt quãng hàn huyên với Lý Trị Phong, bao gồm những chuyện xảy ra sau khi hai người chia biệt. Lúc hỏi đến tình hình trong sơn trang, Lý Địa Phong chỉ đáp, mọi chuyện đều ổn. Du Diễu lại không kìm được mà hỏi, sao ngươi lại ngã thế? Lý Địa Phong chỉ lẳng lặng gật đầu, Du Diễu lại không từ bỏ, gặng hỏi mãi không thôi, dường như chuyện trong nhà còn gấp rút hơn tình cảnh hiện tại của hai người vậy. Cuối cùng Lý Địa Phong đành trả lời, tôi không biết bơi, bởi thế mới bị nước sông cuốn đi. Du Diễu chợt muốn cười, song không dám cười ra tiếng, đành khốn khổ chịu đựng. Lý Trị Phong thấy bộ dạng ấy của Du Diễu, không khỏi nhếch miệng, khẽ mỉm cười. Thái nhân sâm xong, y rút cả vào ấm thuốc, đặt lên bếp lò đã nổi lửa sẵn để hầm canh sâm. Kế đó, y chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm Du Diễu vào lòng. Tựa đầu vào trán hắn, khẽ khàng hôn lên. Y như người vừa tìm được món đồ bị mất của mình, chẳng bao giờ chịu buông tay lần nữa. Đến đây, Du Diễu rốt cuộc cũng vững lòng. Hắn biết bản thân đang ở giữa vòng quay thiên quân vạn mã của giặc Thác Đát. Song, chỉ cần có Lý Trị Phong ở đây, hắn sẽ chẳng cần lo lắng. Còn tin chắc, y nhất định sẽ có cách dẫn hắn ra ngoài. Sau vài ngày được điều dưỡng bằng nhân sâm, thân thể Du Diễu dần dần khỏe lại. Hắn ăn nhân sâm, nhiều đến độ máu mũi cũng chảy ra rồi. Ngoài liều vẫn không có động tĩnh gì. Mỗi ngày Lý Trị Phong đều ra ngoài mấy lần, lần nào trở lại cũng mang theo đồ ăn. Lúc nào chúng ta đi? Du Diễu hỏi. Chờ cơ hội. Lý Trị Phong đáp. Du Diễu, cơ hội gì? Lý Trị Phong. Cơ hội khiến Hạ Mạc Thiếp Nhi phải thả chúng ta đi. Du Diễu câu mày hỏi. Sao lại thế? Lý Trị Phong chỉ lắc đầu, Du Diễu hỏi tiếp, người quen biết Hạ Mạc Thiếp Nhi ư? Lý Trị Phong gật đầu, sắc mặt lộ đôi phần do dự, Du Diễu càng thêm nghi hoặc, gặng hỏi đến cùng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người khuyển nhung các người quen biết quần thác đát ư? Lý Trị Phong, một tiếng, nói, tôi đã nói với chúng, cậu là nô lệ của tôi. Du Diễu ngầm hiểu ý, đáp, ta sẽ diễn tròn vai. Lý Trị Phong dường như không muốn nói quá nhiều, chỉ qua quyết gật đầu, sau đó lấy dao nhỏ, bắt đầu thái thịt dê cho Du Diễu. Du Diễu càng nghĩ, càng thấy có vấn đề, hỏi, sao phải chờ đến lúc Hạ Mạc Thiếp Nhi thả chúng ta đi? Bởi vì tự chúng ta không đi nổi. Lý Trị Phong né tránh ánh mắt của Du Diễu, đáp, nơi đây là lều với vòng vây của 50.000 quân thác đát, bên ngoài còn có 40.000 người hồ. Du Diễu nhảy bén phát hiện ra Lý Trị Phong đang lừa hắn. Họ ở bên nhau suốt bao năm như vậy, đã sớm hiểu rõ tâm ý của nhau. Có đôi khi, chỉ cần nhìn vào một biểu cảm nhỏ hoặc một chi tiết không tự nhiên là đã có thể nhận ra rất nhiều chuyện. Du Diễu phát hiện ra, Lý Trị Phong cũng biết hắn đã phát hiện ra, xong chỉ giữ im lặng. Một lúc lâu sau, Du Diễu mới đáp một tiếng. Vậy hả? Chúng ta ở lại chỗ này, không sợ bị người khác phát hiện ra sao? Du Diễu nói. Người tốt nhất nên cố gắng tránh lộ mặt. Lý Trị Phong ngước mắt nhìn Du Diễu, nói rằng. Lý Diên từng tới đây. Du Diễu, y nói gì? Lý Trị Phong, cầu xin cậu cứu y, dẫn y về nhà. Cứu y? Lý Trị Phong gật đầu. Có cứu được không? Lý Trị Phong đáp. Có thể, cha y đã chết. Đối với Hạ Mạc Thiếp Nhi, y vô dụng rồi. Tôi có thể xin y về. Du Diễu kinh ngạc, lại hỏi tiếp. Thế còn thái tử? Không thể được. Lý Trị Phong chậm rãi lắc đầu. Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ không thả họ ra. Bởi lẽ hoàng đế của người Hán các cậu rất quan trọng với quân Thác Đát. Mấy ngày trước, chúng đã dẫn họ đi rồi, áp giải tới thành Diên Biên, giao cho Ma Lan Hãn, chính vào cái ngày tôi tới Đại An. Du Diễu hỏi, vậy còn các quan viên? Lý Trị Phong nheo mắt cân nhắc, Du Diễu biết y đang khó xử. Song chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp tới vấn đề có bao nhiêu người có thể trốn đi. Người Hán rơi vào tay quân Thác Đát, vốn không hề có khả năng phản kháng, sớm muộn gì cũng bị hành hạ, lăng nhục cho đến chết. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau cùng, Lý Trị Phong đáp như vậy. Du Diễu gật đầu nằm xuống, bên ngoài kia gió rét rít gào, hắn rút người trong vòng tay của Lý Trị Phong, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lại mấy ngày nữa trôi qua, thương thế của Du Diễu đã khỏi hẳn. Hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện của Lý Trị Phong. Y quen biết Hạ Mạc Thiếp Nhi, nhưng trong việc này nhất định còn điều gì đó y đang giấu hắn. Với khả năng của Lý Trị Phong, muốn xông vào cứu người là rất khó. Xong, nay người đã tìm được, trốn ra ngoài còn không dễ hay sao? Đúng rồi, trước nay Lý Trị Phong chưa từng nhắc đến bộ tộc của y. Chẳng lẽ người Khuyển Nhung và người Thác Đát có hiệp ước bí mật nào đó sao? Lý Trị Phong vượt ngàn dặm xa xôi, truy đuổi tới tận đây chỉ vì tìm hắn. Điều này Du Diễu không mảy may ngờ vực. Chỉ là thân phận của y có lẽ cũng cực kỳ nhạy cảm. Sau khi cứu Du Diễu lần này, Lý Trị Phong cũng trả xong được cái ơn hắn cứu mạng y ngày trước. Y không còn nợ hắn gì nữa. Mà nếu nói nghiêm túc thì còn là Du Diễu nợ y ân tình. Y sẽ về tái ngoại chứ. Du Diễu vừa nghĩ đến đây, đã thấy tim mình thắt lại, nhất thời thấy trống rỗng vô cùng, chẳng biết nên nói gì mới phải. Lý Trị Phong cũng mang tâm sự nặng nề, có mấy lần Du Diễu định mở lời hỏi y, song lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên hỏi gì đây? Nay vương triều người Hán đã mất, bất kể ta xem ngươi là gì, thì ngươi cũng không còn là nô lệ, có thể tự do tự tại về tái ngoại ư? Chẳng lẽ giữa hai người họ chỉ có một mối liên hệ duy nhất là tờ giấy bán mình sao? Không, Du Diễu vốn chưa từng xem y là nô lệ, đến cả tờ giấy bán thân năm ấy cũng đã sớm bị hắn tự tay đốt bỏ rồi. Hay là, người đã cứu ta một mạng, hai ta chẳng ai còn nợ nần ai. Nhưng tình cảm bao năm qua, đâu chỉ đơn giản là một mạng đền một mạng. Nếu nói sau khi Lý Trị Phong cứu mạng Du Diễu xong, sẽ rời bỏ Du Diễu, giành lại tự do, trở về tái ngoại xa xôi. Vậy thì Du Diễu thà rằng chết trong quân danh của người Thác Đát còn hơn, so với việc sống sót trở về mà vĩnh viễn mất đi Lý Trị Phong, thì hắn tình nguyện chọn con đường chết. Này! Du Diễu lên tiếng gọi. Lý Trị Phong nằm ngay sau lưng hắn, nghe vậy mới thoáng nhướng mày, hơi chống vai lên, lẳng lặng nhìn hắn. Nói đi, Lý Trị Phong nhỏ giọng bảo. Không có gì, Du Diễu đáp. Lý Trị Phong lại hiểu sai ý Du Diễu. Y nhìn hắn, trong ánh mắt mang cảm xúc phức tạp. Ngay sau đó đưa một tay kéo hắn đến sát người. Với tay luồn vào áo đơn của Du Diễu, Du Diễu hơi thở dồn dập hắn lên. Hắn túm lấy bàn tay rộng lớn của Lý Trị Phong. Cảm nhận được bàn tay đầy vết chai thô kệch, lướt qua vết máu tụ cùng lớp da non vừa khép miệng trên người mình. Loại cảm giác này từng xuất hiện vào ngày bọn họ ly biệt nửa năm trước. Cảm xúc nào đó một lần nữa trỗi dậy từ sâu trong đáy lòng của Du Diễu. Ta nhớ ngươi, ta muốn ngươi. Du Diễu khe khẽ nỉ non, thình lình xoay người lại, ôm choàng lấy cần cổ Lý Trị Phong, bắt lấy môi y. Hôn lên môi hắn, môi lưỡi nóng bỏng dây dưa. Lý Trị Phong hơi thở nặng nề, giống như sói đói mà đè lên, ghìm chặt Du Diễu. Dương vật Lý Trị Phong cường cứng như sắt, nóng bỏng mà cứng trắng. Du Diễu thò tay sờ sờ, quần áo bị Lý Trị Phong thô lỗ xé xuống. Ngay sau đó không chút lưu tình, đâm vào. Quy đầu Lý Trị Phong chảy ra một ít dịch trơn, nhưng không được trơn như dùng dầu mỡ. Lúc đâm vào, khiến Du Diễu đầu đến kêu lên. Lý Trị Phong chỉ ngừng lại một chút, rồi đâm vào thật sâu. Du Diễu ăn đau, lại bị đâm đến chóng mặt. Hắn cảm thấy Lý Trị Phong ôm mình chưa bao giờ dùng lực như hôm nay. Lý Trị Phong chôn mặt vào vai Du Diễu, nghĩ trong chốc lát. Sau khi hít một hơi thật sâu, liền động thân, đâm chọc, giống như muốn giày vò hắn đến khô máu mới thôi. Du Diễu cảm thấy nam căn của Lý Trị Phong hình như lại lớn thêm. Quả thực là ngang ngược xông vào mãnh liệt, đâm chọc trong cơ thể hắn. Đau đớn ban đầu dần dần bị khoái cảm thay thế. Lý Trị Phong vừa đâm vài cái, Du Diễu liền không ngừng run rẩy, bị đâm đến bắn ra. Ta! Lý Trị Phong! Ngươi chờ một chút! Du Diễu trên rỉ, rời môi. Lý Trị Phong nhìn Du Diễu một cái, ánh mắt tràn ngập ôn nhu chưa từng có. Không biết vì sao chân mày hắn đột nhiên nhíu chặt, đâm vào thật sâu. À, ngừng một chút. Du Diễu vừa mới bắn xong. Nếu là ngày trước, Lý Trị Phong sẽ dừng lại, ôm Du Diễu, hôn môi, vuốt ve thân thể đối phương một lúc, đợi đến lúc thích hợp mới tiếp tục. Nếu không Du Diễu vừa bắn ra, lại bị làm tiếp sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này, Lý Trị Phong không hề ngừng lại, dường như không để ý đến cảm thụ của Du Diễu mà tiếp tục đâm chọc. Du Diễu giãy giụa xin tha, Lý Trị Phong đè tay hắn lại, bao phủ đôi môi hắn. Du Diễu thống khổ phát ra âm thanh xin tha. Lý Trị Phong không hề ngừng lại, vẫn mãnh liệt đâm vào mấy cái, cả người run rẩy. Môi họ tách khỏi nhau, Lý Trị Phong đưa mắt nhìn Du Diễu. Đôi con người chan chứa vẻ dịu dàng chưa từng thể hiện ngoài chót lưỡi đầu môi. Thấy đời không rõ nguyên do, y nhíu chặt chân mày, lại tiến sâu hơn. Chợt, ngoài liều có người đến, người đó cất tiếng cười. Nói vài câu tiếng thác đát. Trong liều, Lý Trị Phong lập tức bịt chặt miệng Du Diễu, đáp lại một câu. Du Diễu kinh hoảng, nhất thời bị dọa. Cửa liều bị sốc lên, có người vừa tiến vào, vừa cao giọng cười ha hả. Chăm chú nhìn Du Diễu đang nằm trên giường cùng Lý Trị Phong, đang nằm sấp trên người hắn một cách càn trở. Chỉ trong chớp mắt, Du Diễu đã nhận ra kẻ ấy chính là tướng quân Thác Đát, Hạ Mã Thiếp Nhi. Hạ Mã Thiếp Nhi nói, ta đang tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại tới rồi. Một viên quan đứng sau, nhỏ giọng nói mấy câu bằng tiếng của người hồ. Lý Trị Phong lại thản nhiên đưa tay vuốt tóc, nói, ta nghe hiểu được. Du Diễu căng thẳng đến độ không ngừng run lẩy bẩy. Hạ Mã Thiếp Nhi nói thêm mấy câu bằng tiếng Thác Đát. Lý Trị Phong chỉ nhẹ gật đầu, tùy tiện ngồi sang một bên, để mặc lòng ngực trần tráng kiện, không hề kiêng dè ánh nhìn của người khác. Trong lều lặng ngắt, Lý Trị Phong nhìn Du Diễu, Hạ Mạc Thiếp Nhi lại phá lên cười, nói mấy câu với người bên cạnh. Lý Trị Phong lập tức giơ tay, giáng cho Du Diễu một bạt tai. Du Diễu lãnh đòn, gương mặt đầu đến bỏng rát. Bấy giờ hắn mới hoàn hồn lại, vội tiến lên, quỳ xuống giúp Lý Trị Phong chỉnh trang lại y phục. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói, lát nữa tới liệu của ta đi, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi. Lý Trị Phong thoáng gật đầu, Hạ Mạc Thiếp Nhi liền rời đi. Hạ Mạc Thiếp Nhi đã đi được một lúc lâu rồi, Lý Trị Phong mới xoay người lại, ôm lấy Chu Diễu, để hắn vùi đầu vào hõm vai mình, thân thể không ngừng run rẩy. Không sao, ta hiểu mà, hiểu mà. Du Diệu biết Lý Trị Phong đang khổ sở trong lòng. Triệu Siêu chỉ đánh hắn một cú, Lý Trị Phong đã vô cùng giận dữ. Huống gì, chính y động thủ. Lý Trị Phong nhắm nghiền mắt lại, hồn lên trán hắn. Du Diệu hỏi, lát nữa ta có cần đi theo ngươi không? Lý Trị Phong gật đầu, đáp. Bất luận thế nào, cậu cũng đừng nói chuyện. Du Diệu vội nói, được, ta hiểu mà. Lý Trị Phong mặc y phục chỉnh tề cho Du Diễu, hôn lên trán hắn, lúc trời đi lại chăm chú nhìn vào mắt hắn. Du Diễu bỗng chốc hiểu ra, chính Lý Trị Phong cũng đang lo lắng. Quen biết đã bao lâu, có lẽ đây chính là tình cảnh khó khăn nhất, gian nan nhất mà bọn họ từng cùng nhau đối mặt. Du Diễu không hỏi gì nhiều, hắn biết vào những lúc thế này, hỏi gì cũng vô dụng, chỉ cần phối hợp với Lý Trị Phong là đủ. Hắn tin tưởng y, dám cược bằng toàn bộ những gì mình có. Lý Trị Phong đứng dậy, dẫn Du Diễu đi ra. Bên ngoài đã có người dẫn đường đang chờ sẵn. Du Diễu bước đi có phần lảo đảo. Hắn dưỡng thương suốt bao ngày qua. Nay chân vừa chạm đất, liền thấy người mình nhẹ bẩn, như thể đang đạp trên bông. Người thác đác đi phía trước chỉ im lặng dẫn đường. Du Diễu cúi thấp đầu. Bộ dạng trông có vẻ ngoan ngoãn mà sợ sệt. Hai mắt lại âm thầm quan sát khắp nơi, không ngừng nhớ lại những chuyện xảy ra khi trước. Bốn phía đều là lều trại, quả thật vô cùng kín kẽ, mũi bay không lọt. Nơi hắn và Lý Trị Phong ở, nằm ngay gần trung tâm của đại doanh. Hôm nay vừa tiến hành điều động quân đội. Nền tuyết mới rơi, in hằn vô số những vết chân hỗn độn, đâu đâu cũng thấy bùn động. Du Diễu đảm nhận chức ngự sử theo quân cũng được mấy tháng trời, lúc này vừa nhìn đã biết đây là dấu hiệu chứng minh quân đội Thác Đác đã rút trở về. Căn cứ vào vết vó ngựa, hắn đoán tối thiểu cũng phải có hơn 10.000 người. Hôm trước Lý Trị Phong từng kể, Hạ Mạc Thiếp Nhi đã tới thành Diên Biên một chuyến, cũng dẫn hoàng đế và thái tử đi theo. Nay y lại dẫn 10.000 người quay lại, không biết là có dụng ý gì. Chẳng lẽ định xem Đại An như một căn cứ điểm hả? Ngoài trừ Thác Đác, bên ngoài còn có người hồ trứng xử. Có điều hắn không biết người Khuyển Nhung ở nơi nào có tham dự vào đợt xâm lược này của người Thác Đác và tộc Ngũ Hồ không? Người Khuyển Nhung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Du Dữ rốt cuộc đã lý giải được tình hình. Quốc gia chưa mất, quốc gia chưa mất. Lúc Du Dữ nản lòng không thiết sống, chính là vì nghĩ nước đã mất, nhà đã tan. Mà Lý Trị Phong lại nói, nơi đây có 40.000 quân Thác Đác, vòng ngoài còn có 50.000 người Hồ, cũng đồng nghĩa với việc Thiên Khải còn chưa bị diệt vong. Bằng không lúc này, cứ điểm của chúng đã là kinh thành rồi. Nếu người Thác Đác nắm chắc phần thắng trong tay, thì nhất định sẽ thừa thắng xông lên, thay vì đóng quân trong thành Đại An thế này. Chỉ không biết, hiện tại quân đội Thiên Khải đã rút về nơi nào, do ai thống lĩnh. Miễn là giữ vững được Trường Giang hiểm yếu, Thiên Khải sẽ còn hy vọng thu hồi lại đất đai đã mất. Mà Lý Trị Phong, Du Diệu liếc nhìn bóng lưng của Lý Trị Phong, ý thức được rằng có lẽ thân phận hiện tại của y tương đối nhạy cảm. Người Khuyển Nhung xem ra gần như đã biết rõ rất nhiều chuyện của tái ngoại. Không chừng còn là quý tộc, có khả năng sẽ trở thành đối tượng Hạ Mạc Thiếp Nhi muốn lôi kéo. Nói cách khác, đây chính là một cơ hội tốt để đàm phán điều kiện. Lý Trị Phong dẫn Du Diễu vào trong thành. Suốt dọc đường, đâu đâu cũng thấy lính Thác Đác đang canh giữ. Thành Đại An có lịch sử lâu đời, phải đến 300 năm. Khi Thái Tổ Thiên Khải giành được thiên hạ, ngài đã ra lệnh gia cố lại nơi này, biến nó thành một tòa thành đá. Ban ngày có thể cản gió cát, mùa đông ngăn được cái rét căm căm, từng khối đá lớn chồng chất lên nhau, tạo một thành lũy vững chắc vô cùng. Trong thành Đại An không có bóng người Hán. Tòa thành khổng lồ xây dựng vào vách núi này có đến mấy con đường quanh co dẫn lên cao. Du Diệu liên tục liếc mắt nhìn lên sườn núi, quan sát khu lều trại bọn họ từng tới, thấy những căn lều màu nâu trải dài choáng hết cả một mỏm núi. Du Diệu nhận ra tòa thành đá to nhất tọa lạc tại trung tâm, trước mặt là một thao trường rộng rãi, sau lưng là vách đá treo leo. Ngày ấy hắn bị ngựa kéo lê, thoi thóp hơi tàn ngay trước tòa thành đá ấy, thiếu chút nữa đã mất mạng. Cánh cửa lớn chính giữa tòa thành đá mở rộng, phát ra tiếng động kinh người. Đứng trước cánh cửa lớn ấy, Lý Trị Phong bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Y nghiêng đầu nhìn Du Diễu. Du Diễu ngầm hiểu ý cúi thấp đầu, theo Lý Trị Phong tiến vào trong. Hai người được nghênh đón bằng những tràng cười sang sảng. Hạ Mạc Thiếp Nhi ngồi ở vị trí cao nhất, vây quanh là các tướng lĩnh, lúc này đang uống rượu, ăn thịt say sưa. Ngay lúc này, một viên tướng ngồi ngay cạnh Hạ Mạc Thiếp Nhi nói gì đó bằng tiếng thác đác, dường như đang pha trò. Lý Trị Phong mặt lạnh như tiền, chỉ gần giọng nói. Hạ Mạc Thiếp Nhi, ta không biết nói tiếng thác đác, tiếng hồ cũng không đủ sành sỏi, chúng ta cứ nói tiếng Hán đi. Hạ Mạc Thiếp Nhi cười nói. Thú vị đấy, Sanada, không ngờ ta chinh phục được người phương Nam, vậy mà vẫn phải dùng ngôn ngữ của chúng để nói chuyện với người. Ngồi đi. Du Diễu giật mình, lập tức nhớ tới điều kiện thứ năm mà đại quân của Hạ Mạc Thiếp Nhi đưa ra lúc vây thành, chính là sao ra tam vương tử Sanada của tộc Khuyển Nhung. Lẽ nào người đó chính là Lý Trị Phong? Du Diệu chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, đã thấy Lý Trị Phong ngồi vào chỗ, liền vội vàng theo sát. Ngồi sau Lý Trị Phong, Hạ Mạc Thiếp Nhi nói. Nào, uống rượu thôi. Nói đoạn, y vỗ tay mấy cái. Tiếng nhạc nổi lên, một toán phụ nữ phân ra làm hai hàng, ùa ra nhảy múa. Du Diệu vừa thấy, liền không khỏi run lên. Bọn họ đều là người Hán. Hơn nữa còn có không ít gương mặt quen thuộc. Thiếu nữ đánh đàn chính là em gái cùng cha khác mẹ của Triệu Sương, thập tam công chúa Triệu Lâm. Người thổi kèn là một cô nương của lầu Thính Vũ. Cô gái đứng múa đầu hàng, thân hình yếu điệu, vóc dáng cao gầy, chính là hoa khôi của lầu Thính Vũ, Liễu Sa Lăng. Đứng ngay sau nàng chính là thê tử Đường Thị của Lý Duyên. Các cô gái xếp hàng sau đó đa phần Du Diễu chưa từng gặp. Người lớn nhất chừng hơn 20 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 12-13. Tiếng sáo khương trầm thấp như khóc như than. Người thổi đều là các nhạc sư người Hồ. Các tướng thác đá có mặt đều dừng cuộc chuyện trò, quay sang lắng nghe nhạc khúc, thưởng thức vũ đạo. Đến cả một người ít được nghe sáo khương như Du Diễu cũng nhận ra được nỗi muộn phiền vì nhớ thương quê hương trong tiếng nhạc, tựa như một phần trăng sáng chậm chạp dâng cao giữa sa mạc mênh mông, cát vàng khắp chốn, trải tới tận chân trời. Lý Trị Phong trầm tư. Du Diệu thấy một thiếu nữ đang đứng cuối hàng, hai mắt đỏ hoe, khóe mắt ngần ngấn lệ, chắc hẳn là đang nhớ tới kinh thành đã thất thủ. Nước mất nhà tan, hoàng đế bị giam, phụ nữ thiên khải bị bắt tới đây làm vũ công. Tình cảnh ấy nghẹn đắng trong lòng, khiến hắn buồn phiền căm tức, cơ hồ muốn nôn ra máu. Tay Du Diễu siết chặt nắm đấm, nước mắt lưng tròng, thân thể run lên một cách mất kiểm soát. Lý Trị Phong uống một hớp rượu, nghiêng đầu nhìn Du Diễu, bàn tay lớn đặt lên đầu gối hắn, giúp hắn bình tĩnh hơn một chút. Tiếng nhạc ngừng lại, các tỳ nữ phân thành hai tớp, đến trước các bàn tiệc, nhấc bình rượu lên, rót vào ly cho khách. Lý Trị Phong nhất thời hơi thất thần, dùng giọng mũi trầm khàn mơ hồ ngâm nga khúc ca mới được diễn tấu ban nãy, hai mắt nhìn lơ đãng vào hư không. Du Diệu biết y nhất định đang nhớ tới cố hương. Đường Thị tới trước bàn của bọn hắn, đưa mắt nhìn Du Diệu, ánh mắt hai người chạm nhau. Đường Thị đăm đăm nhìn Du Diệu, đôi tay đang rót rượu run rẩy không ngừng, khiến một ít rượu đổ ra ngoài. Lý Trị Phong lập tức hoàn hồn, quay sang nhìn nàng ta. Du Diệu khẽ gọi Đường Thị, tẩu tử. Đường Thị tránh ánh nhìn của Lý Trị Phong, rót đầy chén rượu cho y, rồi lại quay sang rót cho Du Diễu. Du Diễu hỏi nhỏ, tẩu tử, tẩu có biết còn ai bị nhốt ở Đại An không? Có thể giúp ta tìm người không? Tay Đường thị càng run dữ dội hơn, cơ hồ rót trào ra phân nửa chén. Đường thị rót rượu xong liền đi, đổi thành Liễu Sa Lăng tới dâng thức ăn. Dù thiếu gia, tôi cầu xin cậu một chuyện. Lúc đi ngang qua, Liễu Sa Lăng nói bằng giọng thì thầm, xong lại cực nhanh. Nàng mau chóng tháo một chiếc vòng ra khỏi tay, nhỏ giọng nói, Tử Khiêm, tôi biết chỉ có cậu mới làm được. Vào khoảnh khắc, nàng cởi bỏ vòng tay, một tiếng kèn rất khẽ vang lên. Lý Trị Phong tinh mắt, lập tức nhìn ra Liễu Sa Lăng đang giấu một con dao găm ngắn ở cổ tay. Người muốn làm gì? Lý Trị Phong cau mày hỏi. Du Diễu cũng trông thấy, tức thì biến sắc mặt, muốn ngăn cản Liễu Sa Lăng. Vào đúng lúc này, nhà khúc của người Hồ lại dậy lên. Liễu Sa Lăng buông bình rượu xuống, quay người lên sân khấu, dẫn các thiếu nữ nhảy múa, uyển chuyển lướt qua các bàn tiệc như bướm lượn quanh hoa. Quân Thác Đát lớn tiếng cười ha hả. Liễu Sa Lăng vẫn giữ nụ cười trên môi. Mỗi cử chỉ xoay người, nhấc chân của nàng đều dịu dàng lả lướt. Du Diễu nhìn theo từng động tác của nàng, chỉ thấy kinh hồn bạc vía. Chẳng khác nào một buổi tế lễ, chuẩn bị cùng chết với kẻ thù. Nàng ta là ai? Lý Trị Phong nhỏ giọng hỏi. Lý Trị Phong chưa từng gặp Liễu Sa Lăng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía nàng. Du Diễu nhỏ giọng đáp. Một cô nương của lầu thính phủ. Nàng ta không giết nổi Hạ Mạc Thiếp Nhi đâu. Lý Trị Phong nói. Du Diễu quả thực không đành lòng nhìn tiếp. Dường như chỉ xây tiếp theo thôi. Liễu Sa Lăng sẽ đầu lìa khỏi cổ, máu đỏ đầm đìa. Hạ Mạc Thiếp Nhi mạnh lắm sao? Du Diễu run giọng hỏi. Lý Trị Phong nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp. Rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Lý Trị Phong liếc mắt, nhìn vị trí cao nhất, thấy Hạ Mạc Thiếp Nhi không chú ý đến bọn họ, liền nghiêng đầu sang, vòng một tay ra sau lưng Du Diễu, ôm lấy thắt lưng hắn, kề sát tai thì thầm. Mạnh đến mức cậu không tưởng tượng được đâu. So với người thì thế nào? Du Diễu quay đầu lại, bờ môi đôi bên cơ hồ chạm nhau. Lý Địa Phong thân mật duỗi sống mũi lên má hắn, nói, cậu đã trưởng thành rồi. Rõ ràng đang trong thời khắc hung hiểm, ngang cơn treo sợi tóc. Song chẳng hiểu vì sao, Du Diễu lại thấy lòng mình đông đầy cảm giác kiều diễm lãng mạn. So với người thì thế nào? Du Diễu ngước mắt lên đối diện với Lý Trị Phong, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của y. Hạ Mạc Thiếp Nhi là một trong ba võ thần của tái ngoại. Lý Trị Phong đáp. Du Diễu hiểu ra, điều này cũng đồng nghĩa với việc Liễu Sa Lăng vĩnh viễn không thể thành công. Trái tim hắn không khỏi thắt lại. Chúng ta phải nghĩ cách gì đó, đòi nàng qua đây mới được. Lý Trị Phong không đáp, chỉ lặng lặng nhìn Du Diễu, mắt lộ vẻ hỏi dò. Du Diễu lập tức hiểu được ý của y. Lý Trị Phong đang hỏi, cậu chắc chứ? Du Diễu chợt có phần dao động, hắn thật sự nên ngăn cản Liễu Sa Lăng ư? Rõ ràng đây là chuyện nàng đã cân nhắc kỹ rồi mới quyết định. Cũng có thể nàng đã sớm xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhất thời, tâm lý hắn vô cùng rối rắm. Lý Trị Phong lại chỉ yên lặng ngồi uống rượu, nhìn các tỳ nữ nhảy múa. Liễu Sa Lăng càng múa càng tiến sát vị trí cao nhất. Các thiếu nữ khác liên tục xoay người, bị các tướng lĩnh kéo vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Du Diễu thấy tim mình như nhảy lên cuốn họng, tay siết chặt chiếc vòng Liễu Sa Lăng đưa cho. Ban nãy, nàng còn chưa nói hết lời. Chỉ mong nàng sẽ vì nói nốt những lời còn dang dở mà không nóng vội ra tay lúc này. Liễu Sa Lăng ngồi trong lòng một viên võ tướng Thác Đát, ánh mắt do dự, không kìm được mà quay lại nhìn Du Diễu. Du Diễu cau chặt hàng mày, vẻ mặt sốt ruột, ngồi đằng xa chậm chậm lắc đầu. Người bị Hạ Mạc Thiếp Nhi ôm lấy là công chúa Hoài Minh. Công chúa chỉ mới 13 tuổi, luống cuống không biết làm sao, cơ hồ muốn òa lên khóc. Hạ Mạc Thiếp Nhi uống đến độ mặt mày đỏ ké, kê sát chòm râu của mình vào mặt công chúa Hoài Minh, âu yếm liên hồi. Đường thị tương đối lớn tuổi, không có ai chọn, nàng đành lại gần, muốn dựa vào người Lý Trị Phong, lại bị Lý Trị Phong nhẹ nhàng ngăn lại, động tác rất khó phát sát ra, nàng chỉ còn cách ngồi ngay ngắn một bên. Đám tướng lĩnh Thác Đát ôm các cô gái người Hán hôn hít lung tung. Du Diệu biết buổi tiệc đã sắp vào hồi kết. Trong lòng thầm nguyện các nàng dù thế nào cũng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quân Thác Đát đều đã uống say mềm, nghiêng trái ngã phải, có kẻ cao giọng nói gì đó, như thể đang xin lệnh. Hạ Mạc Thiếp Nhi cười ha ha đồng ý. Các tướng lĩnh lực lưỡng liên ôm tỳ nữ lão đảo ra ngoài. Người rời bàn tiệc càng lúc càng đông, sau cùng chỉ còn lại hai bàn của Lý Trị Phong và Hạ Mạc Thiếp Nhi. Hết chương 32. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.